Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, chương 770, lầm vào kỳ đồ bị tính kế. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, Bạch Khải phi pháp tới thân thể. Thấy tình hình này sau đó, cũng là đột nhiên dừng ở bán không, sau đó chậm rãi rơi xuống đất. Hắn trên gương mặt, tràn đầy hận ý, rất là không cam lòng, nhưng lại không dám tùy tiện động thủ. Dù sao, thân là thượng thương bảo khu vực bên trong, tối thiên phú dị bẩm người chưa cát phong, tu vi đã sớm đạt tới thiên tiên cảnh sơ kỳ. Đã không phải là hắn cái này bên trên thần cảnh hậu kỳ có thể ngăn cản. Nếu như bị một trường oanh bạo, coi như liền khóc địa phương cũng không có. Mặc dù hắn quý vi thông thiên vực thiếu chủ, ở thiên giới bên trong, cực ít có người dám trêu. Nhưng là, cho dù là như vậy, chư Cát Phong chưa chắc không dám xuống tay với hắn. Một bên Nam Cung Liệt Dương, yên lặng nhìn hết thảy các thứ này. Trên khóe miệng, cũng là lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười. Sau đó chậm rãi xòe bàn tay ra. Kia trong suốt băng tinh. Đó là tự không trung chậm rãi rơi xuống. Sau đó nhẹ nhàng rơi vào trong bàn tay hắn. Hắn lẳng lặng nhìn trong tay băng tinh. Mặt đầy vẻ hưng phấn. Như nhặt được chí bảo. Chư Cát Phong cũng là trên mặt lộ ra nụ cười lạnh nhạt. Tầng thứ nhất này bọn họ thứ gì đều là không có được. Nhưng là, này đệ nhị tầng vẻn vẹn là này luyện kim lửa cùng băng tinh. Cũng đủ để cho bọn họ rất là hài lòng. Dù sao, loại vật này, có thể gặp mà không thể cầu. Luyện kim lửa không những có thể trực tiếp tăng lên hỏa thuộc tính linh lực uy lực. Hơn nữa, đưa hắn hoàn toàn luyện hóa. Cũng là có thể gián tiếp cảm ngộ ra luyện chế linh khí luyện kim công pháp. Này thiên giới bên trong, luyện kim sư nhưng là tương đối cật hương nghề. Ngay cả các đại khu vực vực chủ, cũng sẽ đưa hắn liệt vào thượng khách. Ngay cả băng tinh, đây chính là đã tu luyện thủy thuộc tính linh lực tu sĩ trí bảo. Có thể hoàn toàn gột rửa linh lực bên trong tạp chất. Tiến một bước ngưng luyện cùng tinh luyện linh lực. Khiến cho thủy thuộc tính linh lực càng cường đại. Liền Nam Cung Liệt Dương đạt được này một khối nhỏ băng tinh. Nếu như hoàn toàn luyện hóa, cũng đủ để cho hắn thủy thuộc tính linh lực uy lực trực tiếp tăng lên gấp đôi còn nhiều hơn. Đây cũng là tại sao Chư Cát Phong nói lên yêu cầu hắn dứt bỏ chính mình bảo vật quyền lựa chọn, mới có thể đạt được nguyên nhân. Làm kia lưỡng đạo linh lực thuộc tính bảo vật bị thu lấy sau đó. Chỉ là phiến khắc thời gian, một đạo không gian chi môn, đó là dần dần xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chư Cát Phong đám người trên mặt đầy vẻ hưng phấn. Nhấc chân liền đi về phía trước, chỉ có Bạch Khải trong hai mắt, tràn đầy thâm độc cùng cay độc. Giờ phút này hắn cũng hận không được đem Chư Cát Phong trực tiếp chém thành muôn mảnh. Rút gần lột ra, thực ra, ở tại bọn hắn mới vừa tiến vào đệ nhị tầng lúc. Tiểu Tuệ Minh vậy lấy nhưng mượn màu trắng quỷ vụ che giấu. Bước lên đi thông rồi đệ tứ tầng lối đi. Rời đi, Tiểu Tuệ Minh cũng cảm giác được ở mảnh này hư vô phiêu miểu trong không gian. Ước chừng đi tới rất lâu. Hắn đều không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Cái này rất lâu, rốt cuộc là một khắc đồng hồ, hay lại là mấy giờ, có hoặc là dài hơn. Thân thể thuộc về không gian hư vô hắn, đối với thời gian, đã trở nên cực kỳ không mẫn cảm, thậm chí có thể nói không có chút nào cảm giác, phảng phất như là thời gian qua nhanh như vậy trong nháy mắt. Lại thích giống như là Thương Hải Tăng Điền như vậy cực kỳ lâu. Rốt cuộc, khi phía trước có chút xuất hiện ánh sáng sau đó, cái kia có trầm muộn tâm, mới chậm rãi bình tĩnh lại. Nếu như lại kéo dài một khắc đồng hồ, hắn đều cảm giác muốn không chịu nổi. thân hình nhanh chóng thoáng hiện, Tiểu Tuệ Minh từ kia không gian chi môn chung vừa nhảy ra. Sau đó thở thật dài nhẹ nhõm một cái, bàng bạc linh khí bị hắn một chút xíu hút vào trong thân thể, không nói ra thoải mái. Nơi này đó là đệ tứ tầng sao? Tiểu Tuệ trong lòng minh tướng phiền muộn ý phun ra, mới vừa ánh mắt chậm rãi quét nhìn bốn phía. Này đệ tứ tầng bên trong, cũng không như trong tưởng tượng không gian trận pháp, còn có thủ hộ thần thú cái gì? Dọi vào hắn mi mắt, chỉ là một gian bình thường nhà gỗ, trường ước chừng 3 trượng, rất là nhỏ hẹp, cùng đệ nhị tầng so sánh, nhỏ đi rất nhiều. Ở đó lần thứ tư trung ương, một đoàn diệu nhãn quang mang lấp lóe không yên, phảng phất như là một tòa sáng lên bảo tháp. Mộng đại thiếu gia, chỗ ngồi này lấp lánh sáng lên đồ vật, rốt cuộc là cái gì nhỉ? Tiểu Tuệ Minh chậm rãi mở miệng hỏi, rất là kỳ quái bốn phía không có trả lời. Trong lòng Tiểu Tuệ Minh thầm kêu không được, chợt xoay người, nhìn về sau lưng, cũng là bất ngờ phát hiện, Mộng Mặc Trần lại không có theo đuôi hắn, cùng đi đến mảnh này hư không sau đó đệ tứ tầng. Đây thật là đệ tứ tầng sao? Hay là ta đi nhầm? Trong lòng hắn phản ứng đầu tiên, chính là chỗ này câu. Nếu như Mộng Mặc Trần quét hoa chiêu gì lời nói, như vậy, này phương không gian, rất có thể cũng không phải là đệ tứ tầng, mà là một không gian khác. Còn chân chính đệ tứ tầng, có lẽ đã bị Mộng Mặc Trần bước vào, trong đó chân bảo, cũng tận số bị hắn vơ vét đi. Bởi vì, tầng này chính giữa, ngoại trừ trung ương vị trí kia một tòa sáng lên tháp gỗ bên ngoài, liền lại cũng không có khác đồ. Tiểu Tuệ Minh cũng không có tùy tiện đi đụng chạm tháp gỗ, cũng không có trực tiếp đi vào tòa kia ước chừng cao 1 trượng tháp gỗ chung quanh, mà là cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu dò xét bốn phía. Dựa theo hắn suy đoán, nếu như đây là đệ tứ tầng lời nói, như vậy bên trong tất nhiên là có này linh họa trong không gian chân quý nhất vật, nhưng là nơi này rỗng tuếch, như vậy cũng chỉ có cái thứ hai khả năng. Hắn bị Mộng Mặc Trần tính kế, tiến vào này phương linh họa trong không gian chỗ hung hiểm. Hắn tra xét rõ ràng rồi nửa giờ, đem chọn cái trong không gian biên biên giác giác cũng dò xét một lần sau đó, cũng là cũng không có phát hiện này phương không gian có xuất hiện dấu hiệu nguy hiểm. Cuối cùng, hắn là như vậy đưa mắt dừng lại ở tòa kia cao 1 trượng tháp gỗ trên. Con mắt của Tiểu Tuệ Minh híp lại, trầm tư hồi lâu, sau đó mới chậm rãi đi lên phía trước. Bây giờ hắn không cách nào kết luận này trong không gian quỷ gì, cho nên cũng là không dám tùy tiện lấy thần thức phóng ra ngoài thủ đoạn tới dò xét chỗ ngồi này tháp gỗ. Ở cách kia tháp gỗ còn có nửa thước địa phương, Tiểu Tuệ Minh chậm rãi dừng bước. Hắn khoát tay, đem một quả linh thạch cấp trung từ hắn trong lòng bàn tay cấp tốc bắn ra, đánh vào kia tháp gỗ trên. Đinh, thanh âm rất là thanh thúy. Khối kia linh thạch cấp trung phảng phất như là đụng vào kim thiết trên, phát ra cực kỳ thanh thúy thanh âm, sau đó chậm rãi rơi vào trên đất. Này mặt ngoài nhìn qua tràn đầy mộc văn tháp, lại không phải là tháp gỗ, mà là kim thiết làm bằng. Như vậy, hắn tại sao phải xây giống như một cái mộc chế kết cấu quang tháp đây? Còn có một loại khả năng, chính là chỗ này tháp căn bản cũng không phải là xây, mà là ánh sáng hóa thành thực chất sản vật. Tiểu Tuệ Minh nghĩ tới đây, cũng không có tùy tiện đưa tay đi đụng chạm nó. Hắn lấy ra Nghịch Thương Thiên Họa bút, cẩn thận từng ly từng tí vận chuyển trong cơ thể linh lực. Ở kim quang lấp lánh tản ra, đang vẽ bút bút phong tạo thành hơn 1 xích bút mang lúc, mới vừa nhẹ nhàng nhấn tới. Bây giờ Nghịch Thương Thiên Họa bút đã lui khỏi vị trí hạng 2. Chỉ có thể chờ đợi ngày sau nó dần dần lớn lên. Cho nên, Tiểu Tuệ Minh mới dám lấy ra làm dò xét vũ khí. Có Cửu Tiêu Thải Hồng bút, giờ phút này hắn cũng là dám mạo hiểm để cho Nghịch Thương Thiên Họa bút dò cái nguy hiểm này rồi. Sự thật chứng minh, Tiểu Tuệ Minh hơi quá với cẩn thận. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.